Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok. Hello Quý Đỗ. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và Fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, một lần nữa cho phép A Tún xin gửi lời chào tới anh chị em của YouTube, những cô gái cầm cờ lê xanh. Xin mến chào anh chị em của Facebook, những admin và những khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê dân gian của tác giả Trung Kiên. Trung Kiên, em có thể gửi một cái lời chào tới khán thính giả ở trên fanpage được không? Anh sẽ ghim lên để cho khán thính giả sẽ tương tác với tác giả, sẽ gửi tới tác giả những cái cảm nhận, những cái cảm xúc khi lắng nghe cái bộ truyện của em. Ok, còn đối với cái bộ truyện ngày hôm nay có tên là Làm Dâu Đất Độc. Đối với cái lối viết về làng quê của Trung Kiên thì các bạn cũng đã thấy rồi, nó rất là chất. Trong thời gian gần đây thì các bạn cũng rất là quen thuộc với tác giả Trung Kiên, là một, tác giả Nguyễn Hồng Dung là hai, là hai tác giả viết về làng quê cũng rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Nó mang đậm chất của làng quê ở miền Bắc. Thì chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay Trung Kiên sẽ đưa chúng ta đến cái vùng đất nào, nó có những cái điều huyền bí gì. Nghe cái tên Làm Dâu Đất Độc thì nó cũng rất là hấp dẫn đó, đúng không ạ? Hãy nhớ ủng hộ tác giả Trung Kiên bằng cách truy cập vào trong nhóm Chuyện Ma của admin Việt Toàn và kênh Tần Số Âm. Đó là nhóm Ở Đây Có Ma, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Trung Kiên tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là để ủng hộ A Tún. Các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ, Chuyện Ma Làng Quê, Làm Dâu Đất Độc của tác giả Trung Kiên xin phép được bắt đầu. Chương 1. Đêm tân hôn. Hiền quen Lương qua sự mai mối của hai bên họ hàng. Ngày về làm dâu nhà họ Bùi, bước đi trong tiếng pháo nổ đì đùng và sự chúc phúc của bà con, Hiền cũng vừa mừng lại vừa tội. Nào có ai không vui khi đi lấy chồng đâu. Thế nhưng buồn ở chỗ là mẹ cô mất sớm, bố thì đau ốm triền miên. Nhà chỉ có mỗi thằng em năm nay mới có 20 tuổi, ở cái tuổi còn bồng bột, lại chưa yên bề gia thất. Thân làm chị cả, chưa lo cho em trai xong mà đã đi lấy chồng, cho nên trong lòng của Hiền thật sự là cũng cực chẳng đã. Thế nhưng bố Hiền, ông Quang, ông đã từng nói, năm nay cũng 27 rồi, ở cái làng này có mỗi mày là đợt này mà còn chưa có lấy được chồng. Ấy thế mà giờ có nhà người ta hỏi cưới, nó lại là bộ đội sĩ quan đàng hoàng. Thôi, thế nghe bố, việc nhà thì để bố với em mày lo. Nhiệm vụ lớn nhất của mày là đi lấy chồng đi, có như vậy mẹ mày ở dưới mới yên lòng. Hiền và Lương sau một thời gian tìm hiểu nhau thì cũng thương nhau thật lòng lắm, chứ không phải là Hiền nhắm mắt đưa chân. Lương hơn Hiền 3 tuổi, năm nay 30, là bộ đội pháo binh, tính tình hiền lành chịu khó. Gia cảnh nhà Lương cũng cơ bản, hai bên gia đình cách nhau độ 10 cây số. Lương là con trai trưởng trong họ, dưới Lương có cô em gái. Duy chỉ có điều anh là bộ đội cho nên ít có thời gian ở nhà. Rồi thì hẹn hò nhau cũng độ đôi tháng mới về thăm Hiền một lần. Ngày đầu về làm dâu của Hiền cũng suôn sẻ. Lương luôn ở bên cạnh giúp đỡ vợ từng tí một để cho cô bớt thẹn thùng bỡ ngỡ. Buổi chiều hôm ấy vừa dọn dẹp xong, phông bạt cũng đã giả lại người ta hết. Hiền đang đứng quét sân thì bỗng nhiên có ánh mắt ở bên kia hàng rào cứ nhìn cô chằm chằm. là một người phụ nữ trung niên, làng hàng xóm của nhà Lương. Lấy làm lạ, Hiền định cất tiếng chào, nhưng bà ấy ái ngại, vội vàng quay đi, làm cho Hiền thấy hơi khó hiểu. Bữa cơm tối ở nhà chồng đầu tiên vui vẻ lắm. Hiền hôm ấy trổ tài nấu những món sở trường để đãi gia đình nhà chồng. Nhà Lương cũng ở trong một ngôi làng như là nhà Hiền ở quê ấy. Nhà cấp 4, có 5 gian. Đứa em gái của Lương tên là Linh. Từ sáng đến giờ nó vui lắm, bởi vì nhà có chị dâu mới, cứ tíu ta tíu tít. Xem ra chị dâu em chồng coi bộ cũng có vẻ hòa thuận. Bố của Lương, ông Long, cũng là bộ đội về hưu. Ông ít nói nhưng cũng ưng cái bụng con dâu lắm. Chỉ có mẹ Lương là bà Loan thì kỳ lạ. Trước đây Hiền cũng đã nhiều lần gặp bà ấy, nhưng thực sự là cô chưa nắm bắt được tâm lý và tính cách của bà ấy. Bà Loan lúc đậm lúc nhạt với cô. Bà thường hay nói những câu vô vơ khó hiểu và những cử chỉ lạ lùng. Chỉ có Hiền có nói chuyện này với Lương, nhưng Lương vẫn cứ tặc lưỡi. Ờ thì tính mẹ như vậy em để ý làm gì. Vì hồi đó là người yêu của Lương, bây giờ lại là dâu mới, Hiền cũng không có muốn mất lòng bố mẹ chồng. Cô cũng không muốn để ý nhiều đến thái độ của bà Loan, mà chỉ muốn cư xử làm sao đúng mực nhất để vui lòng hai bên ông bà. Đêm tân hôn, Hiền hạnh phúc lắm. Vậy là cô đã chính thức làm dâu, đã chính thức có một danh, một phận. Lại còn là dâu trưởng của nhà họ Bùi, là vợ của Lương. Đây là một dòng họ khá có vai vế ở cái làng này, cho nên Hiền cũng được nhiều người để ý. Tuy nhiên, trách nhiệm đối với cô từ nay cũng nặng nề không kém. Đang nằm suy nghĩ miên man vì lạ nhà, không ngủ được, bỗng nhiên Lương quay sang ôm vợ mà nói: anh được nghỉ phép ở nhà có 3 ngày nữa là anh phải lên đơn vị. Thôi thì em ở nhà cố gắng làm quen với cuộc sống mới. Nhà mình ai cũng dễ tính cả thôi, em đừng có lo cái gì cả. Chỉ có điều này anh muốn em lưu ý hộ anh. Lương đang nói thì dừng lại, lưỡng lự, làm cho Hiền tò mò. Cô cau mày hỏi: lưu ý điều gì hả anh? Lương chần chừ một lúc rồi tiếp: em có thấy ở chỗ sân vườn nhà mình có cái gian nhà nhỏ mà khóa cửa không? Em có, từ lúc về đây em đã thấy, nhưng em không có để ý lắm. Sao anh? Hiền khó hiểu đáp: không có gì đâu, cái kho cũ cất đồ của bố, nhưng toàn là kỷ niệm của bố thôi. Bố không thích cho ai vào đấy, cửa cũng khóa ngoài. Em đừng tự tiện vào, không là bố mẹ quả nghe chưa. Từ ngày mới về nhà của Lương chơi rồi đến lúc ra mắt, hay là đến tận hôm nay về làm dâu, Hiền cũng đã mấy lần nhìn thấy gian nhà kho. Nó nằm ở góc vườn. Tự nhiên hôm nay Lương nhắc đến làm Hiền tò mò. Thế nhưng để tránh phiền phức, thấy Lương dặn là đồ của bố chồng, cô cũng không muốn tìm hiểu nhiều, ậm ừ cho nhanh, tránh gây mất lòng ông bà ấy. Hai vợ chồng nằm ôm nhau trò chuyện một hồi thì Lương lăn ra ngủ. Chắc là anh mệt, hôm nay phải tiếp khách nhiều. Khách lại toàn bạn bè là bộ đội ở đơn vị, cho nên nhiệt tình mà đông lắm. Nằm ở bên cạnh chồng mà cứ chằn chọc mãi, cứ quay bên nọ bên kia, lật như là cá rán, khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ. Đêm mùa hè trăng sáng, từng cơn gió ở ngoài bờ sông thổi về cửa sổ của ngôi nhà ngay cái phòng ngủ của Hiền và Lương, làm cái màn khẽ lay động. Cái cửa sổ lúc trước đã đóng kín, chả biết tự bao giờ gió đã thổi bung cả ra. Cái cửa sổ cứ đưa qua đưa lại kéo cả kéo kẹt, rồi đập vào trong cái hẻm cửa cứ lạch cả lạch cạch. Hiền mở mắt, cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật tối om om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, làm cho mọi thứ trong phòng mờ ảo. Tiếng kim đồng hồ tạch tạch ở trên tường vang lên đều đều. Hiền đánh mắt nhìn lên, đầu đó độ khoảng 12 giờ. Thoáng một chút, lại lật qua lật lại, cho đến 2 giờ sáng. Đang định ngồi dậy với tay đóng cửa sổ, thì tự nhiên Hiền giật mình, không thấy Lương đâu cả. Cô đang nằm một mình ở trong buồng, trên cái giường tân hôn. Cánh cửa chỗ buồng ngủ thông ra hiên nhà cũng mở toang tự bao giờ. Hiền uể oải ngồi dậy. Giờ này mà Lương lại đi đâu? Hay là anh đi vệ sinh? Hiền nghĩ thầm trong đầu, bước xuống giường xỏ dép đi ra ngoài, tiến ra hiên. Đêm trăng sáng lắm, gió ngoài sông thổi về lồng lộng, vang lên bên tai những tiếng ù ù. Bụi tre già rậm rạp ở đằng sau gian bếp bên hông nhà cứ lách ca lách cách đung đưa theo gió, xen lẫn trong đó là những tiếng xào xạc của những cái lá khô bị gió cuốn lăn lông lốc trên đất. Ngoài xa xa, ở hướng trong làng sâu, tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng vọng về. Khung cảnh ban đêm tối tăm lờ mờ dưới ánh trăng tự nhiên làm cho Hiền rùng mình. Hiền không dám cất tiếng gọi chồng, bởi vì dù sao đêm cũng đã khuya, nếu mà gọi bây giờ thì bố mẹ chồng nằm ở trong nhà sẽ tỉnh mất. Cô đành ngồi lặng lẽ ở bên hiên nhà chờ đợi một lát. Một hồi không thấy Lương đâu, Hiền nóng ruột, đang định đi tìm thì tự nhiên ở dưới vườn nhà trong đêm có bóng người đang từ từ đi tới. Nhà vệ sinh của gia đình nhà Lương nằm ở ngoài vườn, gần cái kho mà hồi tối Lương có nói chuyện. Có lẽ đúng là anh chồng anh dậy anh đi vệ sinh thật. Thấy bóng dáng của Lương, Hiền mừng ra mặt. Cô đứng lên ngóng về phía sân vườn, cất tiếng gọi khe khẽ. Khiếp, anh đi đâu mà đêm hôm, em đợi nãy giờ. Không có tiếng giả nhời, Hiền nhau cau mày khó hiểu. Tuy khó hiểu, nhưng được nhìn thấy Lương, Hiền cũng yên tâm hẳn. Cô khẽ mỉm cười, thở hắt ra một hơi. Lương đang ở ngoài vườn, anh từ từ bước về phía ngôi nhà. Bóng dáng của anh đi nhẹ nhàng trong đêm. Lúc đi đến chỗ bậc thềm ngăn cách giữa sân và khu vườn, tự nhiên anh dừng lại, đứng đó im lặng. Hiền đứng ở bên thềm nhà, thấy chồng đang đi về phía mình thì dừng lại. Cô ngạc nhiên. Anh còn đứng đó làm gì? Sao anh không vào đi? Bóng đen lặng yên, khung cảnh lạ lùng. Ánh trăng dù sáng nhưng cũng không đủ để soi tỏ mặt người. Hiền đứng ở trên thềm nhà cũng chỉ thấy lờ mờ, nhận ra đây là cái dáng của Lương. Anh cứ đứng ấy, nhìn Hiền im lặng, không nói gì cả. Lấy làm lạ, vì cử chỉ lúc này của Lương, Hiền đang định cất lời một lần nữa, thì bỗng nhiên Lương quay lưng đi, rảo bước ngược ra vườn. Hiền ngạc nhiên lắm, ú ớ trong miệng, rồi chạy xuống sân đuổi theo. Bóng hình của Lương ở phía trước, đi nhẹ nhàng, như không phát ra tiếng động. Hiền đuổi theo gọi. Anh ơi, anh, sao không vào ngủ đi còn đi đâu? Lương không giả nhời, cứ cắm đầu bước tiếp. Hiền bấy giờ chỉ cách Lương độ hơn chục mét, cứ làm sao mà cô vội vã đuổi theo cũng không kịp. Lương cứ thế lặng lẽ đi trong đêm. Anh đi vòng đến đâu, Hiền chạy theo đến đó. Lương đi nhanh và nhẹ nhàng lắm, cứ như đang lướt trên mặt đất vậy. Lương đi một mạch, tốt ra bờ ao, rồi lại vòng ngược lên chỗ nhà tắm, có cái giếng nước. Hiền rảo bước đằng sau, anh luồn lách qua từng gốc cây, từng bụi cỏ trong vườn. Chẳng mấy chốc, Lương đã dẫn Hiền chạy quanh khu vườn nhà mấy vòng. Hai người cứ một người trước, một kẻ đuổi theo sau trong đêm. Chả biết Lương định chơi cái trò gì mà lạ thế. Hiền mệt mỏi, cô thở hồng hộc, vuốt vuốt ngực, chống tay xuống gối. Anh ơi, anh dừng lại đi, rốt cuộc là thế nào? Đúng lúc này, Lương ở đằng trước cũng dừng lại. Hiền nhìn lên nhận ra Lương đang đứng ngay trước cửa cái nhà kho, còn cô vẫn đang đứng sau lưng chồng độ chục mét. Lương mặc cái áo phông màu đỏ, cái thuần quần thô kaki dài bạc phếch, khác hẳn với trước khi đi ngủ. Không biết là anh đã thay quần áo từ bao giờ. Thấy Lương đang đứng phía trước không lên tiếng, Hiền bước tới gần. Biểu hiện của Lương hôm nay lạ, làm cho cô không thể hiểu nổi. Trái tim của Hiền như đang mách bảo có điều gì không đúng ở đây. Nó đập bình bịch, nhảy tán loạn ở trong lồng ngực. Lương cứ như vậy mà đứng lặng thinh, quay lưng lại với cô. Hiền tiến đến gần hơn, lúc chỉ còn cách Lương độ 3 bước chân, bất giác Hiền nhận ra hôm nay Lương đi chân đất chứ không đi giày đi dép gì cả. Trong đầu của Hiền lúc này vừa thấy kỳ dị, lại vừa thấy rờn rợn lắm. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra với Lương. Hiền nhút nước bọt, rồi đặt một tay lên vai chồng mà khẽ gọi. Anh. Từng cơn gió thổi ù ù bên tai, làm cho đầu óc của Hiền mụ mị đi. Đôi tay đặt ở trên vai của Lương, truyền đến một luồng khí lạnh toát. Cảm giác giống như là có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng, len lỏi vào từng thớ da thớ thịt. Lạnh buốt, gai ốc nổi hết cả lên. Lương vẫn cứ đứng im không giả nhời. Một sự im lặng đến đáng sợ mà anh dành cho cô, làm cho cô thật sự không chịu nổi. Hiền thở gấp, lay lay vai của Lương. Anh ơi, anh làm sao đấy? Anh đừng có làm em sợ như thế. Anh ơi. Thân hình của Lương bỗng nhiên run lên. Lúc này anh không im lặng nữa, mà lại cất tiếng cười hì hì, to nho nhỏ. Hiền khẽ chột dạ. Cô buông tay ra khỏi vai của Lương, lùi lại vài bước. Dưới ánh trăng, hình bóng của Lương đứng ở trước cửa nhà kho, cứ thế mà rung lên khe khẽ. Anh ta cười hì hì nho nhỏ, rồi to dần, cho đến khi tiếng cười vang lên sằng sặc. Đôi chân của Hiền lúc ấy cứng lại, linh tính mách bảo là có cái gì đó không ổn. Hiền liên tiếp lùi về đằng sau thì nhận ra là mình không nhấc chân lên nổi nữa. Cô đứng như trời trồng ở phía sau lưng của Lương. Hiền ú ớ trợn mắt kêu lên như muốn nói gì nhưng không thành tiếng. Lương vẫn đứng quay lưng lại với Hiền. Anh ta lúc này cười lên sằng sặc man dại, làm cho tim của Hiền như chết lặng đi. Tiếng chó ở ngoài làng bắt đầu sủa lên ông ọng. Gió nổi lên vù vù, làm cho mọi giác quan của Hiền như đồng loạt bị đánh thức. Thời gian bây giờ như ngừng động, không trôi đi nữa. Trong cơn hoảng loạn, không biết phải làm sao. Bấy giờ, Lương mới từ từ quay đầu lại. Một nửa khuôn mặt của Lương quay về phía sau nhìn Hiền. Ánh mắt của Lương hiện lên từng tia sắc lạnh. Cái cổ của Lương cứ thế vặn từ đằng trước, từ từ ra đằng sau. Trong đầu của Hiền như có tiếng nổ oành một cái. Là Lương vẫn đang đứng đó, anh không quay người lại phía cô. Ấy thế nhưng cái đầu được cắm ở trên cái cổ đang từ từ vặn lại một cách đầy kinh dị. Nó quay đến 180 độ, làm cho Hiền như chết sững. Một cảnh tượng bàng hoàng và đáng sợ mà từ bé đến giờ Hiền cũng không dám tưởng tượng ra nổi. Cũng trong khoảnh khắc ấy, điều làm Hiền kinh sợ hơn là gương mặt của chồng mình. Lương đang đứng quay lưng lại với Hiền, cái đầu vặn ngược ra. Gương mặt của Lương lúc này không bình thường nữa, mà là một khuôn mặt cháy xém, máu thịt nhoe nhoét, chảy nhẻo xuống từng dòng nước trong trong, vàng vàng như mổ. Khuôn mặt ấy như bị cháy tuột hết cả da, chỉ còn lại trơ thịt. Tóc ở trên đầu cũng bị cháy nham nham nhở nhở. Cái đầu của Lương bắt đầu nghiêng nghiêng, vặn vặn. Đôi mắt trợn trừng không có mí mắt mà nhìn Hiền như muốn trợn lên. Trên miệng chỉ có mỗi hàm răng, không có đôi môi, nhe ra tận lợi. Lương cứ thế nhìn Hiền mà cất tiếng cười man dở, vô cùng kinh khủng. Chó trong làng lại bắt đầu rú lên đồng loạt. Tiếng cười, tiếng chó, tiếng gió, tiếng bụi tre ken két. Hiền đã hoảng loạn đến cực độ. Cơ thể của Lương đứng trước mặt cô lúc này bước lùi lại. là bước lùi, nhưng chính xác lại là tiến về phía cô, bởi vì anh ta đang đứng quay lưng lại, chỉ có cái đầu là nhìn Hiền. Đôi chân của Hiền như muốn khuỵu cả xuống. Lương càng lúc càng tiến lại gần hơn, tiến sát về phía Hiền, nhìn cô chằm chằm đầy hăm dọa. Tiếng cười vẫn cứ khùng khục quay cuồng trong tâm trí của Hiền, làm cho cô chỉ còn biết chịu trận, không biết làm sao nữa. Đang lúc Lương chỉ còn cách cô độ có một bước chân, Hiền đã sợ phát khóc. Rồi bất giác trong đầu của Hiền vang lên tiếng người phụ nữ: "Chạy, chạy đi." Hiền lúc này bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi chân như được giải thoát khỏi cái khóa vô hình mà cử động. Hiền bất giác quay đầu đầy hốt hoảng, chạy thật nhanh. Đằng sau lưng, cái bóng dáng của Lương vẫn cứ chạy lùi mà đuổi theo Hiền. Hiền kinh hãi, cái mồm của cô đớp đớp như không thở nổi. Cô vội vã lao ra khỏi vườn, băng lên trên sân. Tiếng cười của Lương ở đằng sau đuổi sát nút cứ khàng khạc. Cô sải những bước rất nhanh trong màn đêm. Cô lao về phía cánh cửa buồng. Cô vấp té ngã ở bậc tam cấp, ngã sóng xoài. Cô hốt hoảng quay đầu lại. Lúc này Lương đã đuổi kịp cô. Lương cười lên điên dại, chồm tới chỗ Hiền ở trên hiên. Hiền chỉ còn kịp hét lên một âm thanh hoảng loạn: "Không, không, ai cứu tôi với. Hiền, kể em, dậy đi em, dậy đi. Hiền mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt của Lương, là cái khuôn mặt bình thường. Hiền hốt hoảng đạp mạnh một cái, làm cho Lương bị bất ngờ văng xuống giường, rơi xuống đất. Hiền kêu lên: "Không, không, đừng có lại gần tôi, tránh xa tôi ra." Lương ở dưới giường lồm cồm bò dậy, nhăn nhó khó hiểu: "Ơ kìa, em làm sao đấy, em ngủ mơ à? Anh mà." Hiền trợn mắt run rẩy nhìn Lương chằm chằm, thở ngắt quãng, rồi nhìn ráo rác xung quanh. Bầu trời vẫn tối om om, cánh cửa sổ đã mở, vẫn đang đập phành phạch. Gió ở ngoài sông đang thổi ào ào từng hồi. Là một giấc mơ sao? Hiền vẫn đang nằm ở trên giường ngủ, trước mặt là chồng cô đang nhăn nhó nhìn vợ đầy khó hiểu. Cô từ từ trấn tĩnh lại bản thân, lấy tay cấu một cái vào đùi đau đớn. Quả thật là mơ, đây mới là thật. Ấy thế nhưng mà làm sao giấc mơ nó lại chân thật và đáng sợ đến như thế? Thấy vợ hốt hoảng, Lương tiến lại gần định lên tiếng. Hiền lùi lại sát tường. Hình như cô vẫn còn đang bị ám ảnh bởi giấc mơ nọ. Lương lo lắng: "Em làm sao đấy? Anh đang ngủ thế em ú ớ kêu. Anh gọi mãi mà em không tỉnh. Rồi em hét toáng lên." Lúc này ở ngoài cửa buồng có tiếng gõ cửa công cốc. "Này, thế hai đứa làm sao mà đêm hôm hét toáng lên thế hả? Thế thằng Lương làm gì con Hiền đi?" Là tiếng của ông Long. Lương thấy bố nói vậy thì cũng khẽ giật mình, nói vọng ra: Không có gì đâu bố, là vợ con ngủ mơ đó bố ơi." Ông Long bảo hai đứa mau ngủ đi, rồi lặng lẽ rời đi. Bây giờ Hiền mới thật sự tin là mình đã quay về thực tại. Lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Cô vẫy vẫy Lương lại gần, nằm lên giường. Lương leo lên giường với tay, đóng cái then cửa sổ cẩn thận, ôm lấy vợ, vuốt ve mái tóc của Hiền mà âu yếm: "Thế có chuyện gì? Gặp ác mộng gì hay sao? Thế kể anh nghe xem nào." Hiền rúc vào trong ngực chồng. Cô vẫn còn hơi run run khi nghĩ đến hình ảnh của Lương ban nãy. Ngay đêm tân hôn đầu tiên với Lương, ở nhà chồng đã gặp ác mộng. Không muốn chồng lo lắng, cô khẽ đáp: "Thôi, muộn rồi, ngủ đi. Em mơ mộng thôi. Chắc là lại nhà em khó ngủ. Để hôm nào em kể lại cho nghe." Thấy vợ không muốn kể, mà bây giờ cũng gần sáng, Lương không hỏi nữa. Hai vợ chồng ôm nhau, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Ở ngoài hiên, Tiếng gió vẫn vi vu thổi từ ngoài sông. Cảm giác không khí lành lạnh, tiếng kẽo kẹt của lũy tre già vẫn vang lên lách ca lách cách. Ánh trăng vẫn rải đều khắp một vùng quê, làm cho không khí đêm nay nó cứ mờ mờ, ảo ảo. Cái gọi mặt trời vang lên khắp đường làng ngõ xóm. Mùa hè trời hừng sáng, nhanh lắm, mới có năm rưỡi mà trời đã sáng bạch. Buổi đầu về làm dâu, Hiền không muốn bị bố mẹ chồng để ý, rồi đánh giá là cái đứa lười nhác. Cô lục đục bò dậy, chui ra khỏi màn sau một đêm kinh hoàng. Ngoảnh sang thì Lương vẫn đang ngủ say. Có lẽ anh vẫn chưa vơi đi sự mệt mỏi vì tiếp khách quá nhiều ngày hôm qua. Cũng như lúc bị Hiền đánh thức trong đêm bởi cơn ác mộng. Hiền tính đánh thức chồng dậy nhưng lại thôi. Cô xỏ dép bước ra ngoài sân. Khung cảnh làng quê sáng sớm trong lành và yên bình làm cho cô khoan khoái lắm. Hiền vươn vai hít một hơi thật sâu nhằm xua đi những mệt mỏi còn luẩn quẩn. Cô cũng không quên ánh mắt nhìn về phía nhà kho bí ẩn nằm lẩn khuất ở góc vườn. Chính nơi ấy, trong giấc mơ ngày hôm qua, cô đã mơ thấy Lương trong cái bộ dáng vô cùng kinh dị, mà đến tận bây giờ giấc mơ vẫn luẩn quẩn ở trong đầu. Hiền miên man nghĩ ngợi một lúc rồi cảm thấy khó hiểu. Có lẽ cô đã tự nghĩ quá nhiều. Hiền khẽ lắc đầu, cầm lấy cái chổi lúa đi quét sân. Sân nhà Lương rộng, được lát gạch đỏ sạch. Nhà của Lương là nhà khá giả trong làng, được xây từ những năm 1970, có đầy đủ vườn cây, ao cá, giếng khơi, chuồng trâu, chuồng gà. Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc của những gia đình làng quê Bắc Bộ. Bà Toan à, thế mới sáng sớm mà dậy sớm thế? À, chào chị, à, chị cũng dậy sớm thế. Vâng, thế em tranh thủ đi chợ tí về sớm cho nó khỏi nắng. À mà... nhà ông Lương, nhà bà Loan này có con dâu mới sinh về đáo đẻ nhỉ? Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ nào đó ở bên kia tự nhiên nhắc tới mình, làm Hiền đang quét sân bỗng dừng lại. Cô nhón chân nhìn qua tường rào bằng gạch của gia đình ra ngoài đường. Là bà hàng xóm nhà... cái bà mà hôm qua cô gặp lúc dọn dẹp. Nhìn cô đầy khó hiểu, bà ấy quay mặt đi. Hiền tò mò đứng khuất một chỗ rồi yên lặng lắng nghe nhà bà hàng xóm nói chuyện. À, xinh lắm, là người làng Trình đấy, xem cũng được đấy. Trời ơi đấy, nhà người ta giàu có, chọn con dâu nó cũng chuẩn. Cái mông nó lúng la lung liếng thì người ta bảo rồi chị ơi, chọn vợ xem mông chứ chọn giờ chồng thì xem giống mà. Gớm, bà cứ nói liên thiên, người ta bảo xem tông chứ mông mông cái gì. Bà đi chợ nói, về làm dâu nhà này là được lắm, nhưng mà chắc là sẽ vất vả. Thằng kia là con trưởng, lại cũng là trưởng họ tương lai, e là phải gánh vác rồi. Bà hàng xóm tiếp lời, ôi dạo, gánh vác thì đơn giản. Con gái nhà Lông, ngại gì mấy cái việc lặng nhọc. Cơ mà tôi sợ, nó có chịu nổi cái tính của bà Loan hay không? Hình như là nó còn chưa biết chuyện đâu. Ồ thế chuyện gì hả bá? Bà đi chợ ngạc nhiên. Thì chuyện cái bà Loan, bà có vấn đề. Cái bà Loan này không được bình thường chứ làm sao? Bà đi chợ lại tiếp. Ờ nhở, cái bà Loan nhà này có bình thường đâu. Đã thế cái thằng Nương ý, nó cứ đi biển biệt quanh năm suốt tháng. Họ Bùi nhà này cũng nắm vấn đề lắm. Ấy mà thôi, em đi chợ đây, chuyện nhà người ta kệ. Bà hàng xóm mỉm cười, vẫy vẫy chào bà nọ, rồi quay đầu lại. Bất chợt, ánh mắt của bà va vào ánh mắt của Hiền ở bên kia hàng rào. Bà ấy luống cuống ấp úng. Cháu dậy sớm thế. Hiền trong lúc đó, lòng đang khó xử, chưa kịp rụt đầu xuống thì bị bà ta bắt gặp. Cô cũng mau mắn chào lại, nói chuyện mấy câu xã giao, rồi tiếp tục quét sân. Vừa quét sân vừa nghĩ miên man. Cái gì mà bà Loan mẹ chồng của cô không có được bình thường, rồi chuyện gia đình nhà họ Bùi chồng cô có cái gì mà phức tạp, đúng là khó hiểu. Mấy cái bà phụ nữ ở đây thật là nhiều chuyện. Chuyện nhà mình còn chưa có lo xong mà lại cứ thích bàn tán chuyện nhà hàng xóm. Đang quẩn quanh với mớ bòng bong ở trong đầu, ở phía sau lưng, Hiền cất tiếng. Hiền quay mình lại giật đầu. Là bà Loan, mẹ chồng của cô, chả biết dậy từ bao giờ, Bà đứng ở trên hiên nhìn Hiền chăm chú. Cô nhanh nhẩu: Mẹ dậy rồi đấy à? Hôm qua nhiều việc mệt, sao mẹ không ngủ thêm một chút? Để con quét nhà xong rồi con nấu ăn sáng. Bà Loan nhìn Hiền một vòng từ đầu đến chân, đáp cụt lủn: Ừ, thôi cứ làm đi, kệ mẹ. Đoạn bà bước xuống sân, ra chỗ giếng nước đánh răng rửa mặt. Hiền vừa tiếp tục quét sân, vừa nhìn theo cử chỉ của bà Loan. Bà cứ đứng cúi đầu nhìn xuống giếng, rồi cứ cười tủm tỉm một mình, xong mới tiếp tục đánh răng. Điệu bộ của bà ấy làm cho Hiền thấy kỳ lắm. Việc liệu có phải là bà ấy không bình thường như hai người phụ nữ kia nói hay không? Buổi sáng hôm ấy, cả nhà thức dậy, Hiền cũng nấu xong xuôi một nồi miến với lòng mề gà cùng với thịt gà xé thơm ngon. Ông Long với con bé Linh thì vui mừng ra mặt, Lương cũng vui vẻ và ưng cái bụng lắm, bởi vì Hiền tỏ ra hòa nhập nhanh. Cô lại đảm đang tháo vát cho nên anh rất yên lòng. Ăn sáng xong, Lương chở Hiền đi chợ, vừa để cho cô làm quen với đường đi lối xóm của làng, vừa là để dạo quanh một lượt, ý như muốn khoe với thiên hạ là tôi đã có vợ đấy, vợ của tôi đẹp như thế đấy. Còn bé Linh và hai ông bà thì ở nhà nghỉ ngơi, hôm nay không có muốn ra ngoài lợt đồng làm việc đồng áng gì sất, bởi vì mấy ngày vừa rồi cỗ bàn mệt mỏi. Hiền ngồi sau xe ngắm nhìn cảnh vật quê chồng. Làng nhà Lương cũng chẳng khác so với làng nhà cô là mấy, gặp ai ở trên đường thì Lương cũng gật đầu chào tíu tít to lắm. Hiền thấy vậy cũng vui vẻ chào theo. Người làng thấy hai vợ chồng trẻ chở nhau đi cũng được dịp chỉ trỏ về cô dâu mới nhà họ Bùi. Lúc gần đến chợ, bất chợt Lương hỏi về chuyện tối ngày hôm qua. Em này, tối hôm qua em mơ thấy cái gì mà hốt thế? Hiền đang không để ý, cô cũng đã phần nào quên đi giấc mơ ấy. Bỗng Lương nhắc, cô mới đáp: Tối hôm qua không có gì đâu. Em nằm mơ nằm mộng vớ vẩn á. Lương lại hỏi: Nhớ đó, có gì thì cứ kể với anh. Vợ chồng em mới về đây chưa quen, có gì cứ nói, đừng có giấu cái gì nghe chưa? Hiền ấp úng: Thật ra thì không phải là cô không có muốn kể, mà là do giấc mơ đó liên quan đến Lương, mà nó lại quá đỗi kinh khủng. Cô không biết phải kể như thế nào cho phải, tránh để cho chồng hoang mang. Thấy vợ như thế, Lương lại càng lo, gặng hỏi. Bởi vì tối hôm qua trước lúc ngủ, cô có nói là sẽ kể lại với anh. Hiền khẽ thở dài, từ từ kể lại giấc mơ ấy cho Lương. Hiền ngồi sau xe, vừa đi vừa thuật lại tình huống kinh dị lúc ấy. Về bộ quần áo mà Lương mặc trong mơ, mà không biết ở đằng trước tay lái. Lương vừa nghe, vừa trợn mắt, há mồm. Lương dừng xe đánh kít một cái. Con cúp 81 bị phanh gấp, Hiền nhào vào đằng trước, úp mặt vào lưng chồng. Lương quay lại hỏi vợ: Cái gì cơ? Có thật là em mơ thấy anh không? Mà không, em mơ thấy một người giống anh mặc áo phông đỏ với cái quần kaki, kaki dài đi chân đất. Hiền ngạc nhiên, cô không ngờ là Lương lại phản ứng mạnh như vậy. Cô đáp: Vâng, chứ làm sao mà em bịa được? Sao anh lạ thế? Cái nhà kho nữa, rốt cuộc là bố cất cái gì bên trong mà anh không cho em lại gần? Lương nhìn vợ, lặng im một hồi, anh đáp: Không có chuyện gì đâu, chỉ là anh ngạc nhiên vì sao em lại có giấc mơ lạ như thế. Thôi, còn cái nhà kho thì từ từ rồi anh kể cho em nghe, nó có nhiều chuyện phức tạp lắm. Thấy chồng nói như vậy, Hiền không đành lòng hỏi thêm. Cả buổi hôm ấy hai vợ chồng đi chơi vui lắm. Lúc về Hiền còn mua một đống hoa quả bánh trái, rồi cả cái áo quần để biếu bố mẹ chồng. Lương ở nhà với vợ được độ 2 ngày, anh đã phải lên đơn vị. Bộ đội cưới xin chỉ được nghỉ có 5 ngày. Đây là anh đã xin lên đến 8 ngày rồi. Đến hạn thì cũng vẫn phải đi. Tháng sau có khi lại sắp xếp xin về với vợ vậy. Trước khi đi, Lương dặn dò Hiền đủ điều. Anh cũng không quên dặn cô đừng có tò mò về cái nhà kho. Mọi việc từ từ rồi anh kể cho nghe. Hiền dù muốn biết chuyện về nó lắm, nhưng cũng đành thôi, từ từ chờ chồng về. Từ hôm Lương lên đơn vị đến nay cũng đã hơn một tuần. Mấy ngày ở nhà, Hiền cứ quanh quanh quẩn quẩn với những suy nghĩ suốt từ hôm về lần dâu. Cô hàng ngày thì ra đồng giúp ông Long bà Lương, lúc thì ở nhà chăn gà chăn vịt, lúc rảnh thì lại chạy ra chợ, nơi mà con Linh, em chồng cô có cái sạp quần áo nho nhỏ. Còn Linh bảo nếu như cô thích, nó sẽ đưa cô ra chợ bán hàng cùng. Nó sẽ thuê cho cô một cái sạp giống như nó. Hai chị em ra đấy mà ngồi buôn bán cho nó có việc. Hiền còn quan sát thấy sáng sáng, thi thoảng ông Long lại đi vào trong cái nhà kho, khóa trái cửa. Một lát mới đi ra. Bà Loan thì hay có những biểu hiện lạ. Bà thường ngồi thơ thẩn, lẩm bẩm nói chuyện một mình. Có khi trong bữa cơm, bà ấy tự nhiên còn để thêm cái bát với đôi đũa trống ở cạnh mâm. Có hôm Hiền hỏi vì sao, thì bà ấy nhìn cô, ông Long và con Linh, lắc lắc đầu. Cô hỏi con Linh thì nó bảo, từ từ rồi em kể cho chị nghe, chuyện này khó nói lắm. Những chuyện kỳ lạ ở nhà chồng khiến cho cuộc sống của Hiền, ngoài việc phải cố gắng thích nghi với cuộc sống mới khi không có Lương ở bên cạnh, thì cô luôn luôn bị quanh quẩn trong đầu bởi những câu hỏi chưa có lời giải. Thời gian thấm thoát trôi qua, hơn 2 tháng mà Lương chưa được về, Hiền ở nhà chờ đợi chồng đến dài cả cổ. Tối hôm ấy lại là một đêm trăng sáng. Bây giờ đã là giữa tháng 8, ở quê người ta đi ngủ sớm lắm, mới có độ 9 giờ tối là nhà nào nhà đấy đóng cửa im lìm. Nó không có rộn rịp như ở trên phố được. Tiếng sáo diều vi vu, tiếng bụi tre xào xạc, khung cảnh đêm nay yên tĩnh. Hiền nằm ở trong buồng, cô trằn trọc mãi, chả nhắm mắt nổi. Ở ngoài gian chính, tiếng ngáy của ông Long, bà Loan vang lên khe khẽ. Hiền nhòm người dậy, vớ lấy cái điện thoại 1280 ở đầu giường, bật lên xem. Hơn 10 giờ đêm. Cô thấy bí bách khó chịu trong người lắm. Có khi phải đi tắm cái cho nó hạ nhiệt rồi mới ngủ tiếp. Nghĩ vậy, Hiền ngồi dậy đi xuống dưới nhà tắm. Gọi là cái nhà tắm nhưng thật ra là cái giếng khơi, với lại một gian được xây bằng gạch, có cái mái vrô xi măng che ở trên để đứng tắm cho nó kín đáo. Từng gầu nước lạnh được kéo lên, Hiền khoan khoái dội ào ào lên cơ thể, cảm nhận từng dòng nước mát lạnh xua đi cái sự bí bách ở trong người. Cảm giác khoái lắm. Xung quanh lúc này chỉ có tiếng côn trùng giả dích, tiếng sáo diều vi vu và ánh đèn dây tóc đỏ mờ mờ treo trên tường, làm cho cảnh vật xung quanh lại một lần nữa thêm mờ mờ, ảo ảo. Ếch nhái ở ngoài bờ ao cứ kêu lên ỉ à ỉ ồn. Hiền đang tắm, bỗng nhiên cô giật thót mình. Hình như vừa có ai lướt qua chỗ thành giếng. Nhà tắm này có 2 cái lỗ bằng viên gạch để trống, cao ngang đầu, nên cô có thể nhìn ra ngoài được. Hiền vội hỏi, ai đấy? Linh đấy à? Không có tiếng giả nhời, cô ngước nhìn ra, cảnh vật tối tăm, vẫn chỉ có những tiếng ếch nhái ỉ oạp vọng lại. Có lẽ là cô nhìn nhầm chăng? Không để ý nữa, Hiền tiếp tục kỳ cọ, tiếng dội nước đều đặn, tiếng nước nhỏ xuống đất tí ta tí tách. Bỗng ở bên ngoài, sau bức tường, hình như có tiếng bước chân, ai đó đang đi lại. Tiếng bước chân đều đều vang lên, có ai đó đang đi ở bên ngoài. Người này cứ đi lòng vòng, rồi bất ngờ dừng lại ngay sau cái cánh cửa gỗ bên ngoài nhà tắm. Hiền lặng thinh, liệu có phải lần này cô nghe nhầm tiếp? Không, chắc chắn là có ai đó. Chắc chắn là như thế. Hay là con Linh nó muốn trêu mình? Con nhỏ này nó cũng lém lỉnh lắm. Cô lại cất tiếng, Linh đấy à? Linh. Mấy giây trôi qua, mọi thứ vẫn yên lặng, không có ai đáp lời. Hiền thấy lạ, cô vội vã lau người, mặc lại bộ quần áo, rồi mở cửa. Cảnh vật vẫn trống trơn. Trước mắt của cô, bụi tre sau bếp vẫn cứ đưa qua đưa lại cót ca cót két. Hiền lắc lắc đầu, cô đã nghe lầm, hoặc là cô cả nghĩ. Giờ này thì bố mẹ chồng với con Linh ngủ, chứ ai mà rảnh mò ra đây trêu. Hiền nhún vai tắt điện, đi một mạch lên trên nhà. Đang đi đến giữa khoảng sân, tự nhiên tóc gáy của Hiền gai gai. Chả biết từ đâu, một cơn gió thổi. thổi đến làm cho cô được cảm giác lạnh buốt rùng mình. Khoảnh khắc ấy, dường như có linh tính mách bảo có ai đó đang nhìn cô từ đằng sau. Hiền vội vàng quay đầu lại, không thấy có bóng dáng của ai cả. Cái giếng nước, cái nhà tắm và cả cái nhà kho vẫn cứ im lìm không có động tĩnh. Hiền tiếp tục đi, lần này lại thêm một cơn gió nữa thổi tới, gai ốc dựng ngược cả lên. Giác quan thứ 6 mách bảo chắc chắn là có ai đang nhìn mình. Hiền giật mình quay lại, cảnh vật vẫn như vậy, không hề có cái gì khác thường cả. Tuy không nhìn thấy nhưng mà Hiền run lắm. Cô rảo bước vào trong buồng, đóng chặt cửa, leo lên giường ngủ. Ở xa xa, phía sau căn nhà kho, quả thật có đôi mắt đang lặng lẽ nhìn cô. Hiền ngủ ngon lắm, có lẽ vì tắm xong cô thấy sảng khoái. Giấc ngủ đang lúc say nồng thì một cơn gió ở ngoài sân dội vào. Gió thổi cánh cửa rung lên bần bật. Cánh cửa bung ra, đập vào chấn song cốp một cái, làm cho Hiền choàng tỉnh. Bây giờ đã hơn 1 giờ đêm. Hiền dụi mắt ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa đã cũ, lỏng, không đóng chặt được. Cô nghĩ bụng, hôm nào mà chồng về, bảo anh đi thay cái cánh cửa khác cho nó kín đáo. Đang lúc với tay ra ngoài định đóng cửa lại thì tự nhiên trái tim của cô đau nhói. Đầu của và vai tai của cô bỗng nhiên ù đi, cổ họng như nghẹn lại. Bởi vì ở góc sân, chỗ bậc thềm ngăn cách giữa sân và vườn, nơi mà hôm nọ cô trông thấy Lương ở đó rồi quay đi, ngay lúc này cô nhìn thấy rõ mồn một có bóng người. Là một cái bóng người đàn ông đang đứng lặng lẽ nhìn cô chằm chằm. Hiện trợn mắt lên ú ớ, không biết là ai mà đêm hôm lại đứng ở kia. Trong đầu của cô chao đảo, dấy lên những suy nghĩ. Làm gì có ai được, giờ này thì thật sự làm gì có ai. Thứ duy nhất có thể đứng đó lúc này chỉ có thể là ma thôi. Hiền không cất lên được lời, cô rơi vào trạng thái bất động trong giấc mơ giống như hôm nọ. Cô cứ thế nhìn chừng chừng ra ngoài cửa sổ. Bóng người cứ đứng lặng lẽ dưới trăng. Nó nhìn cô bằng ánh mắt xanh xanh mờ mờ, rồi bất ngờ bước tới. Một bước, bước lên khoảng sân trước cửa nhà. Hiền hốt lắm, cô bấu chặt tay vào cửa mà muốn hét lên, nhưng không thể nào kêu nổi. Cái bóng đen từ từ bước đi, bước những bước chậm rãi đi đến. Băng qua khoảng sân rộng, đến trước mặt của Hiền. Dưới ánh trăng sáng, cô nhận ra đây chính là người hôm nọ mà cô đã gặp trong giấc mơ. Một người giống hệt Lương về hình dáng, chỉ khác điều khuôn mặt của người này vô cùng kinh dị. Là khuôn mặt cháy xém, toàn máu thịt đỏ lòm lòm. Những mũi cơ trên má giật giật, những dòng nước mủ màu vàng chảy ra nhoe nhoét. Mái tóc cháy nham nhở bết lại. Vẫn là cái áo phông đỏ, cái quần kaki dài bạc phếch. Hắn đứng ngay đó, ngay trước mặt của Hiền, chỉ cách có vài bước chân, lại bắt đầu cười khùng khục. Hiền sợ lắm, thực sự thì cô không biết phải làm gì bây giờ. Người đàn ông cô gặp trong mơ đó, không thể ngờ đêm nay lại thật sự xuất hiện ở trước mắt. Và bây giờ thì cô chắc là mình không có mơ. Hiền cứ đứng như là cục đá nơi người đàn ông đang cười. Cái miệng không có môi, chỉ có hàm răng trắng nhơn nhởn cùng với cái lợi đỏ lòm lòm, cứ thế cười khùng khục, càng lúc càng to, cười sằng sặc. Hiền rối loạn, lập tức nghĩ trong đầu: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, làm ơn đừng có trêu tôi, đừng có dọa tôi, tôi xin anh đó. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô. Người đàn ông đứng ở trước sân nhà mà cười. Bất giác Ở trong đầu của Hiền vang lên một giọng nói. Đây là nhà tôi mà. Hiền ú ớ. Nhà anh là ai? Anh đừng có dọa tôi nữa được không? Anh đừng có dọa tôi nữa. Đây là nhà tôi. Nhà tôi. Chị về làm dâu mà chị không biết tôi à? Giọng nói giống hệt như giọng nói của Lương, tuy nhiên nó kinh dị như là vọng về từ đâu đó, cứ vang vang ở trong đầu, làm cho Hiền như muốn khuỵu xuống. Người đàn ông nói đến đấy rồi lại cười khùng khục. Hắn cứ đe dọa bằng những điệu bộ cử chỉ ghê rợn, khủng bố, làm cho trái tim của Hiền như muốn vỡ tung ra vậy. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại để ở đầu giường có báo tin nhắn. Hiền đang túm vào chấn xong, bỗng bừng tỉnh. Mắt của cô nhòa đi, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên biến mất. Đâu đó, chỉ có tiếng cười khùng khục vẫn còn vọng về. Hiền đã cử động được, cô ngồi phịch xuống giường với tay đóng sầm cửa sổ lại. Cô thở không ra hơi, cứ rít vào như kiểu là người chết đuối vậy. Mở điện thoại là tin nhắn khuyến mại từ tổng đài, chứ cũng chẳng phải là ai nhắn tin cả. Cô bỗng thở phào một cái, may là cái điện thoại nó cứu cô. Còn người đàn ông kia là ai? Tại sao lại giống Lương đến như vậy? Tại sao hắn lại bảo đây là nhà của hắn? Những suy nghĩ rối loạn lại trỗi lên ở trong đầu. Thực sự lần này không phải là mơ. Hiền sợ lắm. Cô bật điện ở trong buồng lên, để yên nó mà ngủ chứ không có tắt. Lại một đêm dài, cô thức trắng, cứ ngồi chòng chọc đó, không dám ngủ. Chương 3. Cái giúp ba đời. Thức đêm mới biết đêm dài, Hiền sợ lắm, định bụng bấm máy gọi cho chồng. Thế nhưng bây giờ đang là ban đêm, Lương ở trong quân ngũ, nghe máy thì không tiện. Ở bên ngoài buồng, tiếng ngáy đều đều của ông Long bà Loan vẫn cứ vang lên. Tiếng kim đồng hồ vẫn cứ chậm chạp, làm cho không gian nặng nề ngột ngạt. Mặt trời vừa ló dạng đằng xa, ở bên ngoài khe cửa, trời cũng đang sáng dần. Thấp thoáng đâu đây có tiếng xe ngựa, tiếng người đi làm đồng sớm, tiếng người đi chợ nói chuyện vang lên. Ở gian buồng bên kia có tiếng mở cửa lạch cạch. Con bé Linh nó cũng dậy. Nó bước ra ngoài vươn vai ngáp một tiếng. Hiền thấy vậy thì mừng lắm, cũng vội vàng mở cửa. Đập vào mắt con Linh là hình ảnh Hiền, khuôn mặt vẫn còn vương nét hoảng hốt, tóc tai bù xù. Nó tròn mắt hỏi. Ơ, chị dậy sớm thế? Đêm qua có ngủ được không mà sao sơ xác thế kia? Hiền vội vàng đáp. Hôm nào mà chị chả dậy tầm này. À mà tí nữa đi ra chợ bán hàng cho chị đi theo với. Mấy ngày hôm nay chị ở nhà chán lắm. Con Linh vui vẻ nhận lời ngay. Hai chị em ra giếng đánh răng rửa mặt cho nó tỉnh. Ông Long bà Loan cũng dậy. Hôm nay ông bà dậy sớm hơn mọi khi. Khi thấy hai đứa đang loay hoay dưới bếp, ông Long nói vọng xuống. Hôm nay hai đứa ở nhà, bố đưa mẹ lên huyện cắt thuốc, tiện thăm thím Hồng đang nằm viện. Chắc tao đến chiều mới về đấy. Thím Hồng là vợ của ông Tuấn, là em ruột của ông Long. Ông Tuấn đã mất cách đây mấy năm vì một tai nạn. Giờ thím Hồng ở một mình với hai đứa con gái. Linh với Hiền dạ vâng một hồi. Ông Long nói xong thì không quên chạy vào cái nhà kho, loay hoay làm gì bên trong như mọi khi. Được một lát, bà Loan mới nói. Ông có nhanh lên không thì bảo nào. Nắng đến nơi rồi, làm gì mà lâu thế? Biết rồi. Tiếng của ông Long vọng ra. Ông Long vội vàng đi ra sân, rồi vào nhà chuẩn bị đồ đạc để chở bà Loan. Bà Loan tính tình khó chiều, bà mà cáu lên là bà quát, cả nhà này im re. Sáng hôm đó Hiền cũng đi theo Linh ra chợ cho nó khuây khỏa. Chứ ở nhà thế này, không chết vì buồn thì cô cũng chết vì sợ. Hai chị em đạp cái xe đạp cọc cạch ra đến chợ quê. Chợ ở đây cứ cách ngày mới họp một lần. Chợ họp theo phiên, chỉ bán đến tầm đầu giờ chiều là nghỉ, chứ không có bán đến tối. Cái cảnh chợ quê rộn rịp, những mái lá, những gian hàng đơn sơ bình dị, đủ mọi loại màu sắc, những gian hàng bán băng đĩa CD, những sạp quần áo may mặc, những gánh quà bánh của mấy bà già bán đủ các loại bánh rán, bánh dày, bánh giò, bánh chưng, những hàng thịt thà, tôm cá, bán chó bán mèo đủ kiểu, gần như là chả thiếu thứ gì. Không khí khi ra đến đây nó khác hẳn với cái vẻ buồn tẻ khi cứ phải quanh quẩn ở nhà, làm cho Hiền cũng thấy thú vị. Hiền nhanh nhảu dọn hàng giúp em. Cả sáng hôm ấy hai chị em đông khách lắm. Cũng nhờ cái khéo ăn khéo nói của Hiền, đon đả mời chào người qua lại không ngớt. Người làng ai đi qua cũng khen là nhà họ Bùi có cô con dâu mới ngoan đáo đẻ. Hiền vui lắm, con bé Linh cũng được dịp phỏng mũi. Thoáng một cái mà đã đến trưa, mặt trời lên cao, người đi chợ cũng thưa thớt. Con Linh bắt đầu dọn hàng. Nó nói thì thả em mua sẵn, để cái giỏ rồi, chị tranh thủ về nhà nấu cơm đi, tí hai chị em mình ăn kẻ muộn, em dọn xong rồi em về luôn thôi. Hiền gật đầu, đội cái nón lên rồi rảo bước đi. Lúc về đến nhà thì cũng 12 giờ trưa, ánh mặt trời chói chang, thời tiết tháng 8 ngột ngạt, làm cô khó chịu. Từng giọt mồ hôi cứ thấm ướt, ướt đẫm cả lưng áo. Hiền tính đi dội qua mấy gầu nước cho nó mát, thay bộ quần áo cho nó thoải mái rồi mới đi nấu cơm. Lúc đi ra giếng, đoạn nhìn ra vườn bên kia, nơi có cái nhà vệ sinh và cái nhà kho lấp ló sau hàng cây. Cô khẽ rùng mình, nghĩ lại cảnh tượng đêm qua. Ở nhà một mình tự nhiên cô thấy rần rợn. Đang định đưa tay cởi cái áo, Hiền tự nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn chăm chú. Ở cái nhà kho, khuất sau mấy tán cây ăn quả, hình như một cánh cửa đang mở hờ hờ chứ không có đóng. Hiền chột dạ, phải chăng là ông Long bà Loan đã về? Không đúng, lúc cô về nhà thì cổng vẫn khóa cơ mà. Hay là nhà có trộm? Nghĩ đoạn, Hiền vứt cái gầu nước, vớ lấy cái đòn gánh ở góc bếp, từ từ tiến ra vườn. Căn nhà kho lạnh lẽo nằm ở góc vườn nhà Lương. Từ ngày về làm dâu, nghe Lương dặn dò cho nên cô cũng chẳng tò mò đến đó. Lại còn bị người đàn ông dọa một lần trong mơ, Hiền ít khi dám bén mảng. Có chăng cô cứ lờ nó đi, coi như không để ý đến. Đi cắt ngang qua khoảng sân, tay lăm lăm cái đòn gánh tiến lại. Cánh cửa nhà kho, cánh mở, cánh đóng, đầy bí ẩn, hút lấy toàn bộ tầm mắt. Cô cứ vừa đi, vừa nhìn chằm chằm. Lúc đến gần, còn cách độ chục mét, cô hắng giọng. Bố ơi, bố về đấy à? Có ai trong đó không đấy ạ? Không có tiếng giả nhời, Hiền thấy hơi sợ sợ. Mặc dù nhiều lần được Lương nhắc nhở không nên lại gần cái nhà kho, nhưng trong tình cảnh này cô vẫn phải đến xem sao, lỡ mà có ăn trộm. Và lại cô cũng tò mò về nó lắm, không thể cứ sống trong cái sự mập mờ như vậy. Cô cũng nhiều lần hỏi về lai lịch của nó thì con Linh nó cũng né tránh không nhắc đến. Đợi một hồi lâu không có tiếng đáp, Hiền chắc chắn là trong nhà kho không có người. Cô mới nhớ đến tình huống lúc sáng, lúc mà ông Long đang làm gì ở trong này, bị bà Loan giục đi cho nhanh kẻo nắng, ông vội vàng lao ra. Hình như lúc ấy ông quên khóa cửa. Chắc chắn là như vậy. Hiền thở nhẹ một cái, bởi vì khả năng không có thằng ăn trộm nào ở trong. Cô mạnh dạn tiến về phía cánh cửa. Lúc tiến đến gần cửa nhà kho, chỉ còn cách độ hai bước chân, Hiền bối rối. Thật sự là cô không biết bên trong này có cái gì. Trước giờ cô cũng chưa từng vào đây. Cảm giác giống như khám phá ra một bí ẩn mà bấy lâu nay mình bị che giấu. Nghiêng người ngó đầu vào trong cánh cửa, trước mắt là căn nhà kho nho nhỏ, độ hơn chục mét vuông. Chính giữa đặt một cái bàn thờ lớn, ở trên tường có treo tượng Phật Bà Quan Âm. Hiền cau mày, mạnh dạn đẩy hẳn cánh cửa. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên kẽo ca kẽo kẹt. Ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào, làm mọi thứ hiện rõ lên trước mắt. Hiền nuốt nước bọt, bước một chân vào bên trong. Cảm giác lạnh lạnh chạy dọc cơ thể. Hiền khẽ rùng mình, cái bàn thờ này khá lớn, được bày biện gọn gàng, đủ thứ hương hoa bánh kẹo. Nghĩ thầm trong bụng. Đây là bàn thờ nhà ai? Bàn thờ gì mà lại đặt ở đây? Ở trên nhà đã có ban thờ rồi mà bố còn đặt ban thờ này ở đây làm gì? Đang suy nghĩ xung quanh, nhìn qua, mắt cô khựng lại, vô tình lướt qua một tấm ảnh để ở góc ban thờ. Hiền chố mắt, sống lưng của cô bỗng tê dần đi, bàn chân khẽ run lẩy bẩy. Bởi vì ở góc ban thờ, cái ảnh kia là Lương. Tay chân của Hiền như rụng rời. Vô lý, làm sao có thể như vậy? Cô lấy hết can đảm tiến lại gần hơn. Trong tấm ảnh, chính xác là Lương đang nhìn cô mỉm cười. Tuy nhiên có gì đó không đúng. Lương trong bức ảnh này trông trẻ hơn, có vẻ thư sinh hơn ở bên ngoài. Hiền luống cuống. Này, chị làm gì đấy? Có tiếng con Linh vang lên ở đằng sau lưng. Hiền giật bắn mình quay lại, mặt tái mét không còn một giọt máu. Hiền ấp úng. Chuyện gì? Nói cho chị biết chuyện gì thế này? Tại sao lại có ảnh chồng chị ở trên ban thờ thế kia? Rốt cuộc lâu nay gia đình mình giấu chị chuyện gì? Linh nhìn cô một lượt, cắn môi, đôi tay đan vào nhau bấm bấm khó xử, ấp úng. Chị nhìn kỹ cái tên dưới tấm ảnh đi. Hiền quay lưng lại, nhíu mày nhìn cho rõ. Dưới ánh sáng lờ mờ, quả thật là có dòng chữ đề ở trên bức ảnh. Bùi Thanh Lâm, sinh năm 1978, mất năm 1998. Hiền lặng người. Bùi Thanh Lâm, chồng cô là Bùi Thanh Lương, sinh năm 1978. Là chuyện gì? Người trong ảnh giống hệt với Lương, đẻ cùng một năm, chỉ khác là trẻ hơn và cái tên. Hiền đang vô cùng bối rối, không biết phải nghĩ làm sao. Cô tính rút điện thoại gọi cho chồng, mong mọi chuyện sáng tỏ. Linh mới nói, là anh trai em. Em sinh đôi của anh Lương. Anh Lương có một người anh em song sinh. Anh Lâm em mất cách đây 10 năm, sắp đến ngày giỗ của anh rồi. Hiền quay lại nhìn Linh, cố thở ra một hơi khi nghe được câu giải thích. Tuy nhiên vẫn còn mơ hồ lắm. Cô mới nói, tại sao bấy lâu nay cả nhà lại giấu chị? Anh Lương cũng không có kể cho chị nghe về chuyện anh có người anh em trai sinh đôi. Việc này có cái gì đâu mà phải giấu. Linh khẽ thở dài, nó đáp, thôi, chị cũng biết rồi. Chị nhìn kỹ bức ảnh xem anh Lâm với anh Lương thế nào. Hiền quay lại nhìn, nghiêng nghiêng đầu để nhìn cho kỹ. Một cảm giác kỳ dị diễn ra trong tâm trí. Bức ảnh thờ của Lâm trên ban thờ giống Lương như hai giọt nước. Đến cô là vợ của Lương mà nhìn mãi không nhận ra có điểm khác biệt. Chỉ có là bức ảnh được chụp cách đây hơn chục năm, nhìn Lâm có vẻ trẻ hơn Lương một chút mà thôi. Linh ở đằng sau nói, anh Lương và anh Lâm lớn lên cùng nhau từ lúc lọt lòng. Hồi xưa lúc mới đẻ có thầy bảo với mẹ là hai anh em đồng mệnh tương liên, số mệnh cũng gần y như nhau vậy. Hai anh em giống nhau từ tính cách, dáng đi giọng nói, giống đến cả kiểu tóc, cả cách ăn cơm ấy. Cái gì anh có thì em cũng có. Nhìn hai người bên ngoài chẳng khác gì một người nhân thành hai cả. Hồi bé có khi đến bố mẹ em còn bị lẫn. Nhiều khi em cũng nghĩ, không biết thật sự người ngồi trên ban thờ là anh Lâm hay là anh Lương nữa. Hiền ngạc nhiên lắm. Thực sự là giống như vậy sao? Nhưng mà như thế thì có cái gì mà phải giấu chị? Nếu như nói ngay từ đầu thì chị cũng quen được với chuyện này. Linh đáp, đúng vậy, giống vô cùng. Vì vậy mà ngày anh Lâm bị tai nạn mất, anh Lâm bị chết cháy trên thành phố, lúc còn là sinh viên. Anh mê anh Lương cùng nhau đi làm thêm ở đại lý ga. Lúc đang sang chiết ga thì chả hiểu làm sao mà bình ga phát nổ. Anh Lương may mắn đứng ở bên ngoài, anh Lâm em chạy không kịp, căn phòng nổ tan tành, cháy đùng đùng. Lúc lôi được xác anh Lâm ra thì mặt mũi quần áo anh cháy xém gần hết rồi, chẳng còn nhận dạng được nữa. Con bé Linh nói đến đây thì sụt sùi, khẽ lau nước mắt rồi nói tiếp. Hôm mang xác anh Lâm về, anh mặc cái áo phông màu đỏ và cái quần thô kaki bạc phếch cháy đến nham nhở, dính chặt cả vào thân người. Mẹ em lúc ấy như phát điên, mẹ không tin được là anh Lâm em chết. Mẹ lao vào ôm xác của anh Lâm mà không ai ngăn được. Anh Lương thì cứ thất thần. Có lẽ cảm giác khi người em trai bị chết nó quá ám ảnh. Hai anh lại giống nhau như hai giọt nước. Anh Lâm chết đi thì khác gì là anh Lương cũng thấy mình cũng chết đi một phần. Từ lúc anh Lâm chết, người xóm cứ nói linh tinh, lúc thì bảo người chết là anh Lâm, lúc thì nói người chết là anh Lương. Mẹ em từ đấy cứ như người mất hồn, lúc mê lúc tỉnh. Mẹ không cho ai nói là anh Lâm đã chết, anh Lương cũng ám ảnh từ đấy. Nhiều đêm anh ngủ mê còn thấy anh Lâm về nằm ngay bên cạnh, y như khi còn sống. Bố thấy tình hình không ổn, đã thế lại để một bức ảnh giống anh Lương như đúc trên ban thờ, thì càng làm anh Lương bị ám ảnh. Bố xây mấy cái gian này, chuyển ban thờ anh Lâm xuống đây. Bố hạn chế hết mức có thể để cho mẹ tiếp cận với anh Lâm. Anh Lương cũng ít khi được vào lắm. Mãi về sau này, anh Lương mới thôi bị ám ảnh. Còn mẹ thì vẫn thế, lúc tỉnh lúc mê. Bố cũng cấm tiệt họ hàng không được nhắc đến cái chuyện đau lòng nữa. Kể cả em cũng không muốn nhắc đến. Cho nên nhà này mới nằm yên như vậy từ đó đến giờ. Hiền thắc mắc. Nhưng mà ít ra từ lúc quen nhau, chị ít nhiều cũng phải biết chút ít về chuyện này chứ. Tại sao ngay cả họ hàng nhà mình cũng không hay lộ ra tin gì? Linh đáp. Từ lúc anh Lương quen chị đến khi có ý định lấy chị, bố họp dặn hết các chú các thím mọi người trong nhà rồi. Với lại cũng không muốn để cho chị suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ chuyện gì? Hiền tò mò. Chị không để ý à? Nhà mình có đến hai bà thím mà không có ông chú nào. Bố mình lại là con trai duy nhất, và anh Lương cũng là cháu trai duy nhất. Hiền khó khăn đáp. Là sao? Hiền cau mày. Cô nhìn lên ban thờ của Lâm một hồi rồi nghĩ ngợi. Quả thật từ ngày về đây làm dâu, cô cũng để ý. Ở bên nhà ông Long có hai bà thím là bà Hồng và bà Mai, nhưng không thấy hai ông chồng là em ông Long đâu cả. Đã vậy, mấy đứa em họ của Lương lại toàn là em gái, không có nơi thằng con trai nào hết. Đang không tìm được câu trả lời, Linh nói. Chị đang dối lắm phải không? Không cho chị biết để tránh chị sợ khi về làm dâu nhà mình. Họ nhà mình đã ba đời độc đinh rồi, nhất mạch truyền thừa, cứ đẻ con trai là chết cả. Kiểu gì cũng chỉ còn lại một người nối dõi thôi. Ba đời rồi, từ đời ông nội cơ. Có lẽ anh Lâm em chết cũng là vì cái dớp này. Hai ông chú em, bố em cũng chỉ có đó thôi. Hai ông chú chết lâu rồi, toàn là chết thảm. Cả nhà cũng nói với nhau định bụng một thời gian nữa mới nói cho chị nghe dần dần, để chị quen, tránh chị bị sốc. Linh nói đến đây thì Hiền trợn mắt. Cô lờ mờ hiểu ra chuyện gì. Cô lẩm bẩm. Là ba đời độc đinh á? Là ba đời độc đinh sao? Đôi mắt của Hiền cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Lâm ở trên ban thờ, trong đầu suy nghĩ mông lung lắm, miệng cứ lẩm bẩm. Ba đời độc đinh á? Ba đời độc đinh á? Là ba đời độc đinh á? Hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Ngay tập đầu đã thấy nó chất rồi đúng không các bạn? Đúng không? Ngay cái tập đầu mà thấy nó chất ghê gớm. Về làm dâu sao mà gặp ngay phải cái hồn ma của thằng em. Thật ra thì cái bộ này mình cũng chưa có đọc, mình để dành. Tại vì mình cũng biết cái chất lượng của tác giả rồi. Có một số tác giả viết thì mình không bao giờ mình đọc trước, tại mình biết chất lượng rồi, mình không có trách. Đó, để dành. Thế là mình cũng chưa biết nội tình ra làm sao. Thế nhưng mà có một cái điều á, là ngay từ đầu á, xây dựng, Kiên đã xây dựng một cái bối cảnh nó rất là ma mị. Đúng không ạ? Nó rất là ma mị. Thứ hai nữa là cái nội dung. Ok, cái bối cảnh chúng ta đặt qua một bên. Thứ hai là cái nội dung. cái nội dung từ đầu nó đã mở ra, nó rất rất là tò mò, nó gây cái tò mò kinh khủng, đúng không ạ? Cứ ngỡ rằng sau khi biết được đấy Hồng Lâm thì vậy thì Hiền sẽ nhận ra, à hóa ra đấy là cái hồn ma của em chồng mình, ừ thì thôi, cứ nghĩ rằng như thế. Nhưng không, không phải chỉ đơn giản như thế, mà cái điều đứng đằng sau đó là ba đời độc đinh. Đấy mới là cái câu hỏi lớn. Tức là đọc đến cái đoạn mà khi mà nhìn lên đây là cái ban thờ của em sinh đôi của Lương, ok thế là xong đó, cứ nghĩ vậy là xong. Thế nhưng không, cái bí mật đằng sau đó, cái vấn đề đằng sau đó là ba đời độc đinh. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem ba đời độc đinh đó là như thế nào. Tác giả Trung Kiên thì các bạn biết từ cái bộ bộ Quê Nội đó. Đã thấy bộ này anh định đọc trong vòng 4 tập, 4 hoặc 5 tập. Anh dự định là như vậy, cụ thể chưa biết, bởi vì có hôm anh sẽ đọc ngắn, có hôm anh sẽ đọc dài, nhưng tầm tầm đó. Anh cũng chưa đọc hết bộ này, nhưng mà anh cũng chưa đọc đâu, chưa đọc trước. Đối với Kiên viết thì cũng không cần phải trách. Thì nói về làng quê một tí. Ông Kiên này ông ấy rất là khéo các bạn, nếu như các bạn để ý, rất là khéo ở một cái điểm đó là ông ấy gợi cho con người ta cái ý tưởng, ý nghĩ đến 18 cộng, mặc dù trong cái chuyện của ông không có một tí 18 cộng nào. Nhưng ông ấy rất khéo. Ông rất khéo trong cái cách gợi cho người ta cái ý nghĩ đến 18 cộng, khi mà ông ấy mô tả cái đoạn mà Hiền dội nước tắm hông Văn Nam vào 22 giờ ngày mai anh em. Khi mà ông kia ông mô tả người ta dội nước tắm, Hiền tắm, các cụ đã nói rồi, da trắng vỗ bề bạch, nước chảy lượn đường cong. Nó không có cái gì là 18 cộng qua cái câu nói đó, nhưng mà nó làm cho con người ta phải tưởng tượng. Đúng không? Cái đoạn mông thì xin phép anh em là cái đoạn mông là tôi thêm vào. Thì tôi đã nói rồi, tôi rất... hầu như đọc truyện của tác giả nào tôi cũng nói trước với tác giả đó ngay từ đầu tiên đó, là anh sẽ xin phép, có thể anh sẽ thêm một vài cái câu chữ để cho cái câu chuyện nó hợp với cái văn phong nói hơn là văn phong viết, là như vậy. Nhưng cái đó sao nó sẽ không, tuyệt đối không có ảnh hưởng đến nội dung chuyện, chỉ là vấn đề câu chữ để cho nó thuận mồm đọc, cho nó vui vui đấy. Thì các bạn công nhận không, cái hình ảnh nó dội nước nó làm cho người ta liên tưởng kinh khủng. Đây là một cái thủ pháp người ta gọi là mờ ám. Thề á. Các ông công nhận ông đọc đến cái đoạn mô tả cái tắm, nó không có tí 18 cộng nào cả, nó đâu có nói gì đến đâu, đúng không? Nhưng mà phải thừa nhận là nó, anh Tĩnh công nhận không? Phải thừa nhận nó làm cho con người ta tưởng tượng không? Đó thì đó là cái khéo của ông Trung Kiên. Ở quê đó các bạn, những cái bây giờ thì chắc là chả còn nữa, thế nhưng mà có khi vẫn còn. Ở quê tôi là vẫn còn, ở quê nội tôi vẫn còn, thế nhưng mà chắc là hầu như là chả còn nữa, hầu như là nhà đều là công trình vệ sinh tự hoại hết rồi. Thế nhưng mà tôi tả cho các bạn nghe, các bạn không biết là có bạn nào, chắc là các bạn lứa sau này thì không biết, hoặc là có chăng về quê thì may ra còn thôi, nhưng mà cái lứa mà bọn tôi, bọn anh Tĩnh thì chắc chắn là sẽ biết. Anh Tĩnh, cái nhà vệ sinh ở quê ấy, nếu như trong cái câu chuyện này, ok bé lên em ngủ ngon, nếu như trong cái câu chuyện này Trung Kiên viết là cái nhà của anh Lương này nó đã là thuộc dạng là ok rồi, bởi vì là bố đã làm bộ đội về hưu, mẹ thì làm ruộng thôi không nói, nhưng mà em gái thì cũng là dân chợ buôn bán, con trai cũng là bộ đội, thì nó là thuộc dạng là nhà là của có rồi, lại còn có vẻ là trong cái nhà họ Bùi này cũng có tiếng ở trong cái làng, ok không nói. Nhưng nếu như các bạn ở những cái vùng quê nó hơi nghèo một chút, nó sẽ có cái nhà vệ sinh nó rất là thú vị, không? Cái khu đó là cái khu chăn nuôi chuồng trâu này, chuồng gà này đó. Và sau đó đến một cái khu người ta gọi là cầu tõm. Ở trong miền Nam thì có thể là tõm luôn xuống dòng kênh, dòng mương, dòng sông, đúng không các bạn? Nhưng ở miền Bắc nó như vậy nè, ở ngày xưa đó, còn bây giờ thì chắc là cũng chả còn mấy, nhưng mà ngày xưa là như này, họ xây lên như vậy, có khi là phân Bởi vì phân là giữ để còn đi bón ruộng mà các bạn. Đúng không ạ? Vậy là xây như vậy, đằng sau là nguyên cả một đống thù lù luôn. Nguyên cả một cái đống thù lù luôn. Thế là ngồi trên xây lên cái bệ như vậy, gác cái gỗ lên, các bạn ngồi ở đó. Do bếp đun lên là hất vô đó để cho nó đỡ mùi và cho nó đỡ ruồi nhặng. Chứ còn nguyên đằng sau là một đống thù lù. Đôi lúc là dọn chuồng trâu bên này là gạt hết về một đống. Để dành để ủ phân đó các bạn. Đó. Mà nếu như đó. Ok, anh cảm ơn Văn Nam. Em ấn vào nút follow fanpage và ấn vào nút xem trước thì sẽ nhận được thông báo. Ở bên YouTube thì em có thể ấn vào hình nút subscribe và hình chiếc chuông nghe. Đó. Còn các bạn có hình dung á, nếu mà các bạn ngồi đó mà không vững á, mà các bạn ngửa xuống phát là các bạn sẽ ngập chìm trong cái đống đó. Wow. Đôi khi mà cúi xuống nhìn đó là các bạn sẽ thấy nó hơi xanh xánh, bởi vì phân nó đã rã ra rồi. Sẽ có những cái con giòi nó bò lên bò xuống nhúc nhúc nhúc đó. Hà Trọng Vương, em nói đúng cái điều anh đang nói không? Thì cái đó là nói thật là ở quê tôi vẫn có. Tôi về quê là vẫn thấy. Bởi vì cái này nó dính với cái đặc thù là để đi bón ruộng mà các bạn, giữ phân để trồng cấy mà. Đúng rồi, gà rơi xuống chết liên tục. Hà Trọng Vương nói chính xác luôn, gà rơi xuống lầy không có lên được. Chết liên tục, cái đó là thật. Đó. Có lẽ là ở miền Nam thì có nhiều sông nước, thì tôi cũng thấy là ngồi tõm luôn ở sông đúng không? Không. Ngồi trăng thanh gió mát, có cái quay quay, có cái tròi quay quay á, mà buồn cười lắm. Tôi nhớ cái lần đó tôi đi miền Tây, tôi đi du lịch thôi, thấy cái tròi đó. Nhưng mà tôi thắc mắc một cái điều, các bạn miền Nam, các bạn giải thích dùm tôi. Ok, cái tròi nó như vậy đó, nó được che đoạn giữa giữa này. Nhưng mà nếu mà ngồi á, thì nhìn, nếu mà không, các bạn nhìn khéo một chút, nhìn từ xa, bởi vì nó hở cái đoạn dưới dưới này. Không cẩn thận là các bạn sẽ nhìn thấy cái mông. Tôi không hiểu cái đó lắm. Thấy cái đầu ngoi lên trên và thấy cái mông ở dưới. Đó. Thấy cái đầu ngoi lên trên và cái mông ở dưới. Không biết là anh em ở miền Nam thế nào. Như hôm đó là tôi thấy. Hôm đó tôi thấy bởi vì thằng bạn đi cùng đoàn nó ra đó nó ngồi. Trăng thanh gió mát ngén tõm phát. Thế là tổm cái xuống là nổi lềnh phành, nó trôi theo dòng nước. Không. Để tôi lấy cái, tôi bật cái cam lên, tôi bật cái cam lên để tôi nhìn xem, tôi mô tả nó, anh em thấy nó như thế nào. Đó, nổi lềnh phành trôi theo dòng nước, trôi xuống dưới cái nguyên cả một lũ. Đang bơi bì bõm mà thấy cái cục nó lềnh phành né qua bên này, cái nước nó quẩn, nó cuốn theo, né qua bên này, nước nó quấn theo, cùng nó va bộp cái mặt. Cái đó là thật nha, nó rất là thú vị. Đó. Bé Diễm Trinh, cái tròi đó thấy mà, anh thấy nguyên cả cái bờ mông của thằng bạn anh mà. À, anh công nhận cái đó là anh thấy. Cái thứ nữa, đó là cái nhà vệ sinh hai ngăn, tức là cái hố xí hai ngăn. Thì cái đó là nhà tôi, ở cái giai đoạn tôi còn nhỏ nhỏ là cũng có các bạn. Cũng có cái hố xí hai ngăn. Là có. Xây cái nhà vệ sinh riêng đó, nó to, làm hai cái lỗ, xuống dưới là cái buồng chung thôi, cái buồng xí chung đó. Ỉ bên này thì đậy bên kia, đổ giò vào đó ủ phân, ỉ bên kia đậy bên này ủ phân, sau đó là sau này cào ra để bón rau. Thì tôi cũng thấy cái đó cũng có các bạn, ở thời của tôi lớn lên là nhà tôi cũng có luôn. Nhưng mà sau này thì điều kiện kinh tế nó có hơn rồi thì cũng bỏ cái đó đi để làm nhà vệ sinh tự hoại. Đó. Đức mô tả ghê quá Đức. Đó, bây giờ thì có lẽ là cái hố xí hai ngăn nó vẫn còn. Chứ còn cái gọi là cái nhà tõm kia thì hầu như là không còn nữa đúng không các bạn? Ở Chiến Đảo cái này là thật nha, không có chém gió đâu, cái này nó vẫn còn thật đó, nó vẫn còn thật luôn, nó vẫn còn đó, chẳng qua là nó ít thôi. Thì cái đó là cái ok, đến lượt cái nhà tắm. Đúng rồi, cái hố xí hai ngăn Diệp Tiểu Mộc nó có hai viên gạch ngồi đó. À, rồi đến cái nhà tắm ngày xưa. Cái nhà bây giờ thì hầu như là người ta xây công trình phụ khép kín hết, cái công trình phụ khép kín trong nhà, bởi vì nó tự hoại, nó sạch sẽ, nó thơm tho lắm. Nhà sạch sẽ, ví dụ như là ở nhà tôi á, bà vợ tôi với mẹ tôi sạch lắm, cho nên là cọ rửa sạch sẽ vào trong hố xí là cái nơi nó tuyệt vời lắm. Thơm nức ngồi bật điện thoại xem YouTube, họ xem TikTok ngồi cả ngày cũng được. Nhưng mà cái nhà tắm ngày xưa đó các bạn, xây nhỏ nhỏ độ khoảng tầm 4 mét vuông, nhà 4 mét vuông là còn to. Chỉ có 3 bên thôi và mái thôi. Nhiều nhà còn chả có mái các bạn. Nhiều nhà ngày xưa xây nhà tắm là không có mái. Thế là cái cửa để tông hống như vậy là một cái liếp. Cái liếp các bạn biết là cái tấm đan đó. Như vậy đó, che qua qua thôi. Thì ngày xưa là nhà bà nội tôi như vậy đó. Đang tắm mà gió nó thổi thì cái tấm liếp gác lên thôi mà tự nhiên nó đổ phành vắt xuống, mẹ tơ hơ. Wow! Đằng trước là trẻ con hoặc là thanh niên chơi đầy ngoài sân. Đó. Lễ chiếu, đúng rồi, bé lên chiếu thì ở bản mạn Thái Bình là quấn cái chiếu lên thả xoạp cái xuống. Đó. Cái nhà tắm cũng hay. Cái nhà tắm ngày xưa đó cũng hay. Thì tác giả Trung Kiên, bởi vì tác giả Trung Kiên viết cái bộ này nó mô tả vào đoạn những năm 2008. Lâm mất vào 1998 đúng không? Lâm mất năm 20 tuổi 1998, 10 năm sau là 2008, đúng rồi. Thì có lẽ là vẫn còn cái đó, đúng. 2008 là vẫn còn. Ở nhất là ở quê thì lại càng còn. Đó. Thì vụ béo. Thôi em không có mô tả nữa, nhớ đâu mà có anh em ăn đêm. Thì ok, tôi phải thừa nhận với các bạn một điều đó, về quê. Ngoài những cái việc về vệ sinh đó, đi ỉ đó, thì cái việc đi ỉ ban đêm, đi tắm hoặc đi ỉ ban đêm rất là sợ. Tại vì nhà tắm và nhà vệ sinh là thường thường để xa khu nhà chính, mà buổi tối ra đó tắm các bạn sợ bỏ mẹ thật, đúng thật. Nếu mà cô Hiền này, cô ấy lúc cái Kiên tác giả mô tả cái đoạn cô đi tắm đêm là rất là sợ, tôi cũng thấy vậy. Tôi rất là sợ. Còn đi ỉ đêm về quê tôi dứt khoát tối tôi không có dám đi ỉ, bởi vì đã xây xa nhà rồi. Xây xa nhà và cạnh cái khu nuôi gia súc gia cầm, ngồi ỉ cái khung cảnh nó đã như vậy, nó đã kiểu mất vệ sinh như vậy rồi, sau đó thỉnh thoảng gà qué nó cứ lạch cạch ho nguyên quay đằng sau thấy cái đống lù lù toàn shit. Nhỡ đâu mẹ tự nhiên có con gì nó bò lồm ngồm chứ, cái đống shit nó vồ tới nó lôi tụt mình xuống, sợ lắm, thật rất là sợ. Ban đêm dứt khoát là không có đi ỉ, còn đôi lúc có đi tắm đêm thì tắm thôi, chứ còn để mà đi ỉ đêm ở những cái công trình như vậy thì thật sự là rất sợ. Buổi tối các bạn không có hình dung đi, đang ngồi ỉ đó, ngồi trên hai cái thanh gỗ rơi xuống, nó cách dưới mặt đất nó khoảng tầm khoảng 1.5 mét. Đang ngồi chống cằm ỉ, tự nhiên phát thấy xoạt cạch, quay đằng sau không thấy gì cả, một cái đống lù lù là đống xịt thôi. Không lại chống cằm lại cạch phát lại quay đằng sau thấy nguyên một cái bóng người nó lọp ngọp nó bò trên cái đống xịt đó, nó túm cổ mình nó lôi tụt xuống là chết mẹ rồi. Đúng Kiên, được, tại vì anh thấy cái bối cảnh đó nó rất giống quê anh, mà nó giống lắm cái bối cảnh em mô tả đó. Những người nào ở quê là sẽ thấy rất là giống những cái giai đoạn đó. Thế này anh mới nói là cái tầm tuổi như anh với anh Tĩnh là chắc chắn là thấy, là biết cái đó, cái tầm tuổi đó là chắc chắn là có thấy. Đó, có ông hình dung đi, quay lại cái thằng đó nó lôi nguyên vào cái đống shit đó là thôi. Thế cho nên là mình về quê mình mình không có dám đi đi ỉ vào ban đêm, mà buổi tối sợ lắm đó. Thế nhưng mà bởi vì cái thời đó nó chỉ có đến thế thôi. Các bạn trẻ sau này đừng có ngạc nhiên tại sao người ta không, bởi vì thời đó làm gì có cái bồn cầu tự hoại đâu. Thời đó chỉ có vậy thôi. Hơn nữa là ở quê người ta còn phải canh tác, còn phải làm nông nghiệp, cái việc tích trữ phân bón là cái việc rất là bình thường, nó không có cái gì là lạ cả. Nó không có gì lại, nó rất là bình thường. Bé Liên nó bảo là nó còn đi ở trong vườn chuối nữa, thì mà ở trong vườn chuối mà ngồi đi ỉ buổi tối thì sợ chết mẹ, nó xào sạc sợ chết mẹ luôn. Nhà chỗ chỗ anh thì không còn, ở chỗ anh thì vẫn có, bởi vì là vào trong sâu trong dân tộc thì vẫn có nhà đất, nó vẫn có, mà cái nhà vệ sinh ở ở dân tộc nó còn ghê nữa các bạn, ghê nhất là cái khoản que chùi, que chùi. Không biết là anh em ở vùng cao nghe chuyện của mình thấy mình nói có quen không, cái que chùi đó. Tôi đã kể với các bạn vài lần về cái đò này rồi đúng không ạ? Không, một cái que, người ta quấn một cái vải đó. ra ỉ, không để ý, không có cầm cái, không có cầm cái giấy đi theo. Hả? Ngồi chống cầm ỉ xong và chết mẹ rồi, đây không có chuối, không có giấy chùi, ngoảnh sang cái que. Thấy cái que nó như vậy. Chê, ở đầu nó quấn cái vải. Nghĩ lúc, nó là cái que chùi cầm cọ cọ cọ đít. Nhưng tự nhiên nghĩ đến, bởi hình như trước mình hồi nãy cũng có thằng đi ỉ cầm cái que dơ lên soi đèn, lé né cái chỗ mà nó dính xịt của thằng trước lại cọ cọ cọ. Que chùi nè, thẻ tre có nè, que chùi thẻ tre bã mía, lõi ngô cũng có, anh biết có vùng có lõi ngô hoặc là cái vỏ ngô có. Ở trên chỗ Vũ Béo là cầm thanh tre có thẻ, người ta gọi là thẻ tre, em thẻ tre chùi đít có, lõi ngô có. Chứ còn các loại lá thì bình thường, các loại lá thì kiểu đi ỉ với tay, tiện tay với cái lá, mà vớ phải cái lá han thì thôi rồi. Thì cái đó là có. Ở chỗ anh cũng có đâu Vũ, chỗ anh là cái que mà đầu nó có vải. Anh cũng không hình dung được là cái việc mà ví dụ anh đi ỉ trước, 10 phút sau mày đi ỉ đó Vũ Béo, thì không biết là anh em mình sẽ xử lý cái que nó như thế nào. Có lẽ là sẽ phải bàn, anh sẽ chùi ở mặt trước và em sẽ chùi ở mặt sau. Nghe anh Vũ Béo, anh đi trước, anh xin phép là nếu vậy thì anh sẽ đi ỉ trước, mày đi sau. Không. Còn cái que mà trẻ ra từ nhiều cái thẻ tre khác nhau, dùng xài lần vứt đi thì cũng có, cái đó bình thường. Nói chung là cái văn hóa chùi át thì nó rất là hay, mà không chỉ là ở miền dân tộc đâu, mà tôi nghĩ là ở vùng dưới xuôi cũng có, đúng không anh Tĩnh? Ở dưới xuôi cũng có phải không? Tôi chỉ hình dung là có những nơi người ta dùng cái nứa đó. Cái nứa mà ví dụ mà nó không vót cái đoạn sắc đi, mà đang chùi mà nó cứa xoẹt cái, mà không biết nó thế nào không? Nhất là anh em mình ngồi thòng lòng, ngồi xuống thì nó sẽ có hai cái quả trứng cút, nó thòng lòng xuống mà cầm cái que nứa, nhỡ đâu nó cứa vào đó cái thì từ đó trở đi thì nó làm sao? Không, tôi đang thắc mắc. Hả? Tôi cũng đang thắc mắc. Có một số vùng là họ dùng cái que nứa đó các bạn. Que nứa cứ đập dập dập, hoặc là chẻ sơ sơ ra, ví dụ một cái thân nứa nhỏ nhỏ, cái thân nứa tép bằng hai ngón tay này, chẻ đôi hoặc chẻ bốn ra, để nguyên cả bó đấy, cắm vào trong một cái ống để đó. Thế ví dụ mà anh em mình ngồi ấy, thì hai quả trứng cút nó thòng lòng xuống, cầm que nứa đó mà cứ cứa không khéo, nó cứa xoẹt phát, bởi cái que nứa nó nhọn, nó sắc mà các bạn, cứa xoẹt cái vào cái đó rồi làm sao? Không. Tôi cũng đang thắc mắc, bởi vì tôi chưa xài cái que nứa bao giờ. Tôi chỉ xài quay cái bã mía rồi. Bã mía tôi xài rồi. Cái đợt đó là mình về quê một thằng bạn, mình chơi ở Thanh Hóa, có bã mía. Bởi vì cái mạn vùng nó toàn trồng mía thôi, có bã mía. Rồi que đầu có vải là nhiều nhất. Có. Đó. Thì chỗ Ngọc Quý có đóm, hoặc là của nó que đóm. Đóm thật ra là vẫn là thẻ. Đóm nó vẫn gọi là thẻ tre. Thì nói chung là về cái văn hóa chùi át nó hay lắm, của người Việt nó hay lắm. Nếu như chỉ nói là người phương Tây đó, người ta chỉ dùng có giấy vệ sinh thôi, thì người Việt mình rất là đặc sắc, nó có quá nhiều thứ. Không. Nhưng cho đến bây giờ thì cá nhân tôi vẫn nhận định là đến thời đại này thì chúng ta dùng cái vòi xịt, nó là một cái thứ cực kỳ văn minh và sạch. Cái vòi xịt, tất nhiên là trừ cái vòi xịt ở trong nhà bà già tôi, các bạn. Ở trong nhà bà già tôi có cái vòi xịt, nó kinh khủng lắm. Ồ, nó bắn như vòi rồng á. Xịt nó mạnh. Không, cái nhà vệ sinh của tầng 1 ở trong nhà bà già tôi nó có cái vòi xịt nó kinh khủng. Mỗi một lần tôi cái hồi mà còn chưa có lấy vợ, chưa có ở riêng á, ngồi ở bên đó, ngồi ở trong đó bà già đó, mỗi một lần đi ỉ là tôi có một cái thú vui, đó là lấy cái vòi xịt đó xịt thạch sùng. Rồi con thạch sùng nó bò trên trần này, nó bò trên trần này, cầm mà xịt piu một phát thì con thạch sùng khẳng định là sẽ rụng xuống. Xịt đến mức mà con thạch sùng nó bẹt dí vào tường luôn. Cái vòi xịt nó dữ dội lắm. Mà con bé út nhà tôi á, con em gái á, tôi cứ trêu nó. Cái hồi đó hay trêu nó lắm. Mấy đứa bạn nó vô nhà, thấy nó chạy vào nhà vệ sinh, tôi phải nói to: đấy mày cẩn thận nhá, mày xịt nó rách mẹ mày màng trinh nữa em ơi. Trời ơi, nó xịt kinh khủng lắm. À, cái vòi xịt của trong, tôi cũng đã một lần nói đến cái vòi xịt của nhà bà già tôi rồi, phải không anh em? Anh em tìm lại trong cái luồng livestream đó, tôi đã có một lần cả, nó xịt kinh hoàng lắm. Các ông cái hình dung nó bắn vào cái cửa của nhà, và nhà tắm đó là cái cửa bằng nhựa đó các bạn. Bắn vào nó kêu ồ mạnh lắm. Kiên, em cứ hình dung đi, bắn con thạch sùng nó bò trên trần nhà luôn, anh bắn phát là mẹ rụng bạch xuống, anh xịt tiếp mà con thạch sùng không có bò ra nổi, không có thoát nổi luôn. Bây giờ vẫn còn, không, bây giờ vẫn còn luôn. Nhưng mà ở trong nhà, ở nhà cũ của, tức là cái nhà ông bà già anh á, thì có hai ông bà già bây giờ ở với nhau thôi. Thì ông bà xài giấy, ông bà không có xài xịt, ông bà xài giấy. Có chẳng qua là anh sau này anh lớn lên thì anh đi nhiều nơi anh thấy xài xịt hay anh xịt thôi. Còn cái vòi xịt đó hồi đó là lắp theo câu theo cái bệ vệ sinh thôi, chứ không có phải là mục đích là để xịt. Ồ, cái đó mà rửa xe máy là sạch luôn, là bao sạch luôn. Không, cái vòi xịt đó ghê lắm. Anh nhớ hồi còn ở nhà đó, bạn con bé út đến chơi, anh toàn trêu tụi nó biết, à tụi nó không biết. Anh bảo tụi bay cẩn thận nhá, xịt cẩn thận nhá, đù mà xịt mạnh là nó rách mẹ màng trinh đó em ơi. Khơi lắm. Ok, thôi chia sẻ một chút xíu về cái đó thôi. Không biết là ngày mai thì Trung Kiên sẽ đưa chúng ta đến những cái câu chuyện gì nữa. Ok, thì chúng ta sẽ theo dõi xem là cái độc đinh ba đời của cái quan điểm độc đinh ba đời trong cái tác phẩm của tác giả Trung Kiên nó sẽ như thế nào. Bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.